Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4071. Cái thế hung uy, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nổ vang ở hỗn độn tổ thụ khu vực. Làm người không rét mà run. Đây là người nào? Là thần tộc thần cửu tử. Bây giờ lại bị đạo lăng cho tế sống. Toàn thể đều thiêu đốt một đám lửa. Tựa hồ bị đạo lăng rèn luyện một viên nhân mệnh đan dược. Lấy tàn nhẫn thủ đoạn rèn luyện thần cửu tử cả người tinh huyết. Thần cửu tử nhưng là chí tôn trẻ tuổi. Trong cơ thể chính là một cái siêu cấp dược tăng. Bị rèn luyện ra hy thế thần dịch. Từng giọt rơi ra ở càn giao thùng trăm ngàn lỗ cơ thể trên. Muốn vì nàng kéo dài một đời tuổi thọ. Cùng lúc đó, tiểu tử bị đạo lăng mang tới đây. Trường sinh dược dược lực vương vãi xuống. Xuyên qua đến tiểu tử trong thân thể. Hắn nhận ra được tiểu tử thần hồn vẫn không có tuyệt diệt. Hiện tại hẳn là có thể mang tiểu tử theo quỷ môn quan bên trong kéo qua. Tình cảnh này, thức tình khủng bố vô biên sát niệm, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều đang run rẩy, vô thượng khí tức truyền khắp chư thiên biển sao, thần tộc thủy tổ phẫn nộ, cấm kỵ bá chủ phát điên là cỡ nào đáng sợ, toàn bộ tiên dược viên đều đang run rẩy, thần tộc thủy tổ lửa giận dốc toàn bộ lực lượng, hắn đang tấn công tiên dược viên. Muốn lật tung trần tiên bia, đem đạo lăng tế sống, vạn vạn không nên xem thường thần tộc thủy tổ phẫn nộ. Ở lửa giận của hắn bên dưới, toàn bộ tiên dược viên thật sự có khả năng bị hắn cho lật tung. Phụ thân cứu ta, thần cửu tử thống khổ không thể tả. Hắn hiện tại còn sống sót, đạo lăng không có giết hắn. Muốn cho hắn nhận hết tàn khốc, rèn luyện, hơi thở của hắn không ngừng suy yếu. Lượng lớn tinh nguyên tụ hợp vào càn giao cơ thể bên trong. Tu bổ thương thế của nàng, để thấy cảnh này cường giả đều phát run. Cấm kỵ tồn tại liền ở ngay đây. Nhưng là đạo thiên đế phẫn nộ bên dưới tế sống thần cửu tử. Các đại hỗn độn cấm khu vô địch thiên kiêu đều ở lui lại. Không muốn dựa vào gần cái này hung nhân. Một khi hắn phát điên ai cũng không sống nổi. Linh hóa thiên chạy đến ngoại giới. Hắn không nghĩ tới đạo lăng sáng lập ra vô địch bí thuật mạnh như vậy. Đây chính là thần cửu tử nha. Lại bị tế sống. Các ngươi một cái đều đi không được. Đạo lăng trong đôi mắt tỏa ra ngập trời sát quang. Hắn một cái tay rèn luyện thần cửu tử. Một cái tay khác lập tức đánh tới, phảng phất chạm tiên đao ở suốt thế, tài năng tuyệt thế, mang theo mênh mông vạn thế áp lực, hướng về phong ba hơn 10 vị vô địch thiên kiêu đánh giết. Một chưởng này quá bá tuyệt, có 102, thần phong vũ liền chỗ trống để né tránh đều không có, liền bị đạo lăng đánh tới một chưởng chân áp trên đất. Không được. Thần phong vũ bại liệt trên đất, thần thái hoảng sợ, thời khắc này hắn mới hiểu rõ đạo lăng đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đây là sức mạnh vô địch, sức mạnh cấm kỵ, không thể đỡ cái thế khí thế, bao phủ hắn toàn thân, tiến hành tàn khốc, giết chết, răng rắc, hắn tứ chi đều nổ tung, đẫm máu tàn khốc nghiến ép, để thần thành thiên trợn tròn đôi mắt. Không chịu nổi gào lên đau xót lên. Nhưng là hỗn độn tổ thụ hắn không vào được. Căn bản là không vào được. Thần phong vũ nhưng là thần tộc tuyệt thế thiên kiêu. Hiện tại bị đạo lăng một cái tát đánh gãy tứ chi. Hắn phát ra tan nát cõi lòng thống khổ âm thanh. A, nguyên thần của hắn đều bị đạo lăng bóp nát. Lưu lại không cam lòng âm thanh. Để chạy trốn người không rét mà run. Có cường giả đã bước vào hỗn độn tổ thụ biên giới. Nhưng là sắp bước ra hỗn độn tổ thụ thời khắc. Bọn họ tuyệt vọng. Vùng đất này bị ngàn tỷ lớp khủng bố khí lực chấn áp lại. phảng phất vô địch đế tôn sừng sững ở đây, cúi nhìn bát hoang thập địa, ầm ầm đập nát thần phong vụ bàn tay dựng lên đến rồi, soi sáng cả cây hỗn độn tổ thụ. Chết, đạo lăng sát niệm bạo phát, một chưởng này vỡ thiên nứt biển, ngày càng ngạo nghễ, bổ đi lên, đại vũ trụ đều sẽ sụp ra, vô cùng chiến lực lan tràn mà ra, trong nháy mắt bổ về phía cái kế tiếp chạy trốn tuyệt thế thiên kiêu. Hắn ở trong tuyệt vọng run rẩy, vô pháp chống đối, dường như bị vực sâu bao trùm, trấn áp ở lao ngục bên trong, chờ đợi hắn sẽ là tử vong cùng thống khổ. A, hắn hoảng sợ kêu thảm thiết, cả người xương cốt nứt toác, thân thể nát tan, bị ép thành một đám mưa máu, chết ở đạo thiên đế dưới trưởng. Hỗn độn tổ thụ bên ngoài người xem cuộc chiến khóc cả người phát lạnh, hơi lạnh không ngừng được phun trào ra, bọn họ run rẩy, hàm răng đều đang run rẩy. Đây chính là một tôn lại một tôn tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là ở đạo thiên đế vô thượng chiến lực bên dưới, một cái tiếp một cái tan vỡ tan rã. Thậm chí hiện tại đạo thiên đế chỉ là dùng một cái tay chiến đấu, một cái tay khác rèn luyện thần cửu tử, để luyện ra nhân thể đại dược cứu trị càn dao. Hắn vô địch rồi, đạo thiên đế vô địch rồi. Tất cả mọi người khóc cả người phát lạnh, cự linh tộc thánh tổ đều hoảng sợ. Đạo thiên đế hiện tại mạnh như thế nào? Thời gian chi tử có thể không chống đỡ được đạo thiên đế. Then chốt là tương lai đạo lăng bước vào chư thiên đế cảnh giới, chính là đỉnh cao nhất tồn tại, rất khả năng dương kích vô thượng cường giả. Đó mới là hắn đáng sợ năm tháng đến. Tình cảnh này để luân hồi chi tử bọn họ nổi giận. Những thứ này đều là thủ hạ của bọn họ. Tương lai là bọn họ tranh bá thiên hạ phụ tá đắc lực. Nếu là đều chết đi ở đây, sự tổn thất của bọn họ liền quá to lớn. Bốn đại cấm khu chí tử liên thủ, chiến lực cuồn cuộn không thôi. Hầu ca bọn họ đã không xong rồi, trên căn bản tiêu hao hết, rất khó có sức tái chiến. Rốt cuộc bọn họ người quá ít, theo chiến đấu chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, nhưng là bốn đại cấm khu chi tử tạm thời xung bất quá đến. Hỗn độn tổ thụ nhuộm đỏ huyết, một tôn lại một tôn tuyệt thế thiên kiêu héo tàn. Một ngày này có thể nói vũ trụ tận thế, đạo thiên đế muốn tàn sát hết thiên hạ anh kiệt, liên thủ, không phải vậy ai cũng chạy không ra được. Thời quang tháp tuổi trẻ cường giả gào thét lên, cùng các đại tộc cường giả liên thủ, mười mấy cái vô địch thiên kiêu cấp tốc hội tụ, muốn chống đối đạo lăng, chỉ có điều để bọn họ mất khống chế. Đạo thiên đế bản thể đánh tới, tỏa ra cùng cái thế hung khí, tắm rửa vô địch chí tôn huyết, bùng nổ ra cả thế gian vô địch khí tức. Giết! Một tiếng lại hét lên một tiếng, để bọn họ đạo tâm bất ổn, lảo đà lảo đảo, ai có thể đỡ được hắn hung uy. Khí tức kinh khủng không ngừng phóng thích, đánh những người này run rẩy. Lĩnh vực cấm kỵ sức mạnh, không phải bọn họ có thể chịu được, đụng vào chính là trọng thương. Hắn như thế tiếp tục giết, sẽ lật tung thiên, không, hiện tại đã lật tung trời. Chuyện này không thể dễ dàng, những người này đều là tuyệt thế thiên kiêu, tương lai đều có thể bước vào vô thượng lĩnh vực tồn tại. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ tranh bá còn chưa có bắt đầu, tổn thất cũng quá nặng nề, hồn thiên giáo người đều sợ hãi. Đạo thiên đế như vậy tiếp tục giết, vũ trụ năm tháng dày đằng đẵng sinh ra tuyệt thế thiên kiêu, sắp sửa chết đi một nửa giang sơn, ở đạo lăng phẫn nộ bên dưới toàn bộ chết trận. Ầm ầm, thời khắc này, luân hồi chi tử bọn họ giết đi ra, một lần cuối cùng va chạm, tiểu hòa thượng bọn họ dồn dập bay ngang ra ngoài, bọn họ hao tổn quá to lớn. Đánh tiếp nữa bọn họ rất khả năng tiêu hao hết. Đặc biệt là hầu tử suy yếu, không gì sánh được. Lúc nào cũng có thể tính ngất đi. Ta muốn làm thịt ngươi. Đạo thiên đế, ngươi giết thủ hạ ta chiến tướng. Ta muốn tế sống ngươi. Luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, phục hoành, thiên ma chi tử, thời gian chi tử. Năm đại cấm khu chi tử tỏa ra khủng bố tuyệt thế lửa giận. Làm đến nơi đến chốn, phải đem đạo lăng xé thành phấn vụn. Đây chính là năm đại cấm khu chi tử. Liên thủ đánh tới, đạo lăng quần áo bay phần phật, đẫm máu mà cuồng. Lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm những người này. Lạnh lẽo nói, đến đây đi, hôm nay ta muốn giết các ngươi toàn bộ. Ngoặc kép, hết chương.